tên điên khiếu hoa tử ở trong thôn trước kia. Hiện tại nàng cũng giống như một người điên dơ giấy bẩn thỉu. Có điều nàng không may mắn như tên điên khiếu hoa tử kia, sẽ không ai cho nàng một miếng ăn nào. 3 ngày nay nàng chưa ăn cơm. 3 ngày trước nàng chỉ ăn một chút rễ cây. Phụ thân nói rễ cây không thể ăn nhiều, nhưng nàng thật sự đói không chịu được. Có một thím cùng chạy nạn với nàng, thế nàng quá đáng thương, nấu qua rễ cây cho nàng ăn. Sau đó nàng chưa từng ăn thêm bất cứ thứ gì. Xuân Tạo đấm đấm đôi chân đau nhức, không thèm để ý đến cái bụng đang sôi rồn rộn, quyết định nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Nàng cũng không biết đi đâu, chỉ biết đi theo một đoàn người phía trước đến một nơi không có chiến loạn. Trước mặt Xuân Tạo đột nhiên tối sầm, ngay sau đó cảm thấy cả người bị một sợi dây kéo lên. Nàng lập tức ý thức được mình bị đám người sớm bắt vào trong bộ. Bọn họ muốn chối nàng đưa đi đâu? Đi mau, kéo người nhà của hắn tìm đến, một nam nhân nói lớn. Hai chân cách đất, Xuân Tạo cảm thấy mình bị vác lên. Kinh hoàng cộng thêm bên hông bị một bàn tay ôm chặt khiến nàng choáng váng. Xuân Tạo muốn ói, nhưng trong bụng rỗng tuếch, không có gì để ói ra, thật sự hết sức khó chịu. Lúc này, nàng không để ý được nhiều như vậy. Sự kinh hoàng trong lòng lớn hơn tất cả, hai chân bắt đầu ra sức dãy giụa, nâng cao giọng thét chói tai. A, buông ta ra, đừng! Trên cổ tay đau xót, mắt nước ướt, trước mắt tối sầm. Trước khi hôn mê, Xuân Tạo xót xa nghĩ, nàng cứ như vậy mà chết, cũng không có ai đi tìm nàng. Cõi đời này, nơi nào sẽ có người nhà của nàng đây? Xuân Tạo nằm mơ, trong mơ nàng thấy mình trở về nhà, trở về thôn quen thuộc của mình. Nương đang nấu cơm trong bếp, đại ca đảo thảo dược, đệ đệ quỳ rạp xuống đất chơi bùn. Phụ thân cười ha ha, cõng người cuốc đi vào, đặt lá thuốc còn non tươi trước mặt nàng. Xuân Tạo, đến đây nào, nhìn xem con biết được bao nhiêu thảo dược trong này. Xuân Tạo hết sức phấn khởi chạy tới, nhận lấy gói thuốc, lật xem từng cái, từng cái. Đây là quỷ châm thảo, còn rất non, có thể ăn. Đây là ngô tinh thảo, có thể làm rau trộn để ăn. Đây là quỷ thảo, cũng có thể ăn. À, còn có hạt đậu của cây thanh gai, có thể để dành ăn từ từ. Ca ca buồn cười nói, sao mọi lại chỉ nhớ những thứ ăn được vậy? Xuân Tạo làm mặt quỷ với ca ca, xách theo gói thuốc vào nhà. Vừa mới vào nhà đã nghe phụ thân cùng nương đang nói chuyện. Xuân Giao đã 19, nên cưới vợ cho nó rồi. Hôm qua Triệu đã nương bên cạnh còn nói với thiếp, tiểu tử nhà thợ rèn ở thôn bên cũng không tệ. Xuân Tạo nhà chúng ta đã 17, có thể bàn chuyện cưới xin rồi. Nương cười dịu dàng. Phụ thân gật đầu liên tục, đúng, nên cưới vợ cho Xuân Giao. Vài năm nữa Xuân Giao có thể nhận trọng trách của ta, ta cũng không cần đi xa khám bệnh cho người khác. Thấy Xuân Tạo đi vào, phụ thân quay đầu lại cười híp mắt nói, Xuân Tạo của chúng ta càng lớn càng xinh. Ngày mai phụ thân sẽ đi chợ phiên mua cho con một đóa hoa cái tóc. Xuân Tạo vừa cao hứng lại vừa xấu hổ, cầm chậu gỗ đi ra ngoài rửa thuốc. Con muốn cái màu hồng giống như của Hạnh Hoa tỷ tỷ. Nương cười mắng, còn không nhanh đi rửa thuốc rồi trở về ăn cơm, còn ba hoa ngày mai sẽ không cho phụ thân con mua gì hết. Xuân Tạo hào hứng bước ra cửa, lại thấy một đám người hung ác đá văng cánh cửa nhà, la hét đòi giao đại ca Xuân Dược của làng ra. Nàng sợ hãi quay đầu muốn tìm cha mẹ, lại nhìn thấy đại ca thất khiếu chảy máu đang đứng ở phía sau. Xuân Tạo run rẩy lùi về một bước, đụng phải một vật, xoay người nhìn xuống thì nhìn thấy nương đang nằm dưới đất, cô quắt gầy ngò, đệ đệ gầy trơ xương đang nằm trên người của nương. Cách đó không xa, phụ thân bị gãy một chân đang cố sức bò về phía nương. Phụ thân, nương, đại ca, đệ đệ đừng chết. Xuân Tạo cùng bọn chạy nước mắt, chợt bừng tỉnh, từng giọt mồ hôi lạnh lan xuống từ trán là. Nàng ngủ bao lâu rồi? Đang định đánh giá chung quanh thì cảm thấy chân cũng bị đau. Nàng không nhịn được rên rỉ ra tiếng. Xuân Tạo muốn xoa chiếc cổ đau nhức, lại phát hiện hai tay và hai chân mình bị trói chặt. Nàng thầm cảm nhận một chút thì thấy ngoài bị cổ bị đánh đau, trên người cũng không còn chỗ nào bị thương. Nàng khẽ yên tâm, nàng cử động một chút liền mất trọng tâm đã lệch trên mặt đất. Lúc này mới biết mình đang ở trên một chiếc xe đang đi rất nhanh. Một đôi tay dịu dàng kéo nàng lên. Lúc này nàng mới phát hiện trên xe còn có những người khác. Ngươi không sao chứ? Ngọc cô nương sợ hãi hỏi. Xuân Tạo lắc đầu một cái. Rèm cửa sổ của xe bị gió thổi tung lên. Trong xe như thở sáng lên rất nhiều. Một cô nương có vẻ nhút nhát ngồi cạnh Xuân Tạo, chưa đầy 15-16 tuổi, dáng vẻ như vậy chắc cũng là chạy lại. Chúng ta đã đổi hai chiếc xe, chắc là đã bị báo một lần rồi. Bây giờ không biết đang ở đâu, nhưng cũng bị bắt khi đang chạy loạn à? Cô nương nhỏ giọng hỏi. Xuân Tạo gật đầu một cái. Nàng không dám mở miệng. Tình huống bây giờ thế nào nàng còn không biết. Trong loạn lạc, số mạng nữ nhân bi thảm hơn nam nhân nhiều. Nàng tình nguyện giả là một nam nhân câm điếc để bị bán đi làm người hầu, cũng không muốn phơi bày thân phận nữ nhân của mình. Ánh mắt cô nương có chút trở nên thương hại. Ngươi không thể nói chuyện sao? Xuân Tạo không động bởi vì xe đã dừng lại. Màn xe bị kéo ra, đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến Xuân Tạo theo phản xạ nhắm hai mắt lại. Kế tiếp, nàng liền bị một đôi bàn tay to xách ra ngoài như một con gà ném xuống đất. Chờ thích ứng được ảnh với ánh sáng, Xuân Tạo từ từ mở mắt. Tay chân vẫn bị trói, chỉ có thể nàng trên mặt đất. Trước mắt là một đôi chân mang đôi giày thêu màu đỏ. Một người ngồi xổm xuống là một người đàn bà trang điểm dày phấn. Bà ta bó chặt cằm của nàng, cẩn thận ngó trái ngó phải, rất nhanh liền lắc đầu. Da dẻ thô ráp, hai mắt vô hồn, còn là một người câm. Một nam nhân mặc lùa cười ha hạ nói, trên đường chưa từng mở miệng, có thể là vậy rồi. Bà nói bâng quơ, chỉ là một đứa câm, ngay cả việc làm bồi bạn cũng không thể làm được. Ta không cần, còn mấy đứa còn lại thì ta lấy. Lý Quải Tử, hàng ngàn này ngươi mang đến không ra hồn gì cả. Lý Quải Tử thở dài, bây giờ rồi người không dễ đâu. Đông Hoàng đã phái người duy trì trị an ở phía đông. Những nạn nhân đã được sắp xếp ổn thỏa, đoán chừng về sau muốn xuống tay cũng khó. Có thể đây là lần làm ăn cuối cùng của ta. Phía tây đã được Tây Hoàng đánh lui. Nghe đại ca ta nói có thể quay trở về, ta cũng không có ý định tiếp tục mua bán tổ hạ âm đức này. Người ta cười lạnh. Ngươi làm lâu thế rồi, bao nhiêu âm đức cũng sớm tổn hại hết. Nếu là lần mua bán cuối thì chúng ta nên vui vẻ bàn bạc đánh giá cả lần này đi. Lòng Xuân Tạo thật sự là đang treo ngược lên cao. Mặc dù nàng không biết cái việc gọi là bồi bàn là gì, nhưng nàng hiểu hai người trước mắt đang quyết định vận mạng của nàng. Sau một phen cò kè mặc cả, người đàn bà liền đưa mấy người bên cạnh đi. Trong đó có cả cô nương mới vừa nói chuyện cùng nàng. Chỉ còn lại nàng cùng với một thiếu phụ trung niên chừng hơn 40 tuổi. Sau khi Lý Quải Tử nhận tiền thì quay sang nhìn hai người bọn họ, nhíu mày đầy ghét bỏ. Một người câm, một người gần già mua, đều không thể bán được. Lý Quải Tử hung hăng nguyền rủa mấy câu, một tay hắn xốc áo của bọn họ lên, kéo họ đến chợ. Hắn cắm vài nhện cỏ vào, cứ bày bán một cái quan minh chính đại như vậy. Chương 2. 80 quan. Nhìn cảnh chợ nhốn nháo ở trước mắt, Xuân Tạo có chút ngoài ý muốn. Cô này không bị ảnh hưởng bởi chiến loạn sao? Tại sao người nơi đây vẫn có thể sinh sống nhàn rỗi như vậy? Nhưng rất nhanh, nàng đã không thể quan tâm đến việc khác như vậy rồi. Bởi vì Lý Quệ Tử đã bắt đầu lớn tiếng la lên. Bán nô tài đây, đàng hoàng, an phận, có thể chịu cực khổ, yên tâm đến đi mua. Trong lòng Xuân Tạo cười khổ. Nàng vốn chính là một cô nương đàng hoàng, bị tên Lý Quải Tử này giao đến biến thành nô tỳ rồi. Rất nhanh đã có người vây quanh lại, hoặc là hỏi thăm những cô nương trẻ hơn, hoặc là những tiểu tử có sức lực lại giống nàng, trên người không dư được một lượng thịt, lại bị câm. Người khác vừa hỏi đã lắc đầu liên tiếp. Vui xem một lát, mọi người dần dần tản đi. Lý Quải Tử có chút nóng nảy, nhìn thấy có một tên hai mắt cứ nhìn nàng chòng chọc, vội vàng tiến lên ra bán. Vì đại ca này, ngài nhìn tên nô tài này một chút đi. Tuy nói là người câm, thân thể có chút gầy yếu, nhưng vẫn có chút lanh lợi đúng không? Hơn nữa, hắn không nói lời nào, ngài muốn chỉ như thế nào đều có thể chỉ như vậy. Mua về đi thôi. Người nọ tựa như có hứng thú, đi về phía trước nàng hai bước. Lòng Xuân Tạo nhẹ băng băng, đến khi người nọ ngồi chồm hỗn, chuẩn bị đưa tay lên nhéo ở hai bên má nàng, lên mở miệng nói một chữ ngươi. Xin tỏ sống lấy cơ hội. Chính xác. A.O. cắn lên cái cổ tay của hắn, gắt gao cắn không nhả miệng, đến khi trong miệng khuếch tán ra mùi tanh mặn. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Đến khi người nam nhân lùn mặt kia kêu gào bi thống, Lý Khoại Tử mới một cước đá ngã Sơn Tạng. Khốn kiếp, dám cắn người, ông để đánh chết mày. Đá qua một cước, Sơn Tạng liền bỏ nhào hai vòng, trước bụng bị xước phồng một mảng, chân tạo rên rỉ mấy tiếng, tóc sổ ra trên mặt, cổ họng có chút ngọt. Nàng nhịn không được ho khan mấy tiếng. Mơ hồ nhìn thấy nàng ho ra máu, trên mặt đất tản ra nhiều đóa hồng. Lý Khoại Tử còn muốn đánh nàng, tên kia đã chỉ lưỡi mũi hắn mắng. Tên què kia, loại lương tài này cũng gọi là đàng hoàng ăn phận sao? Hắn cũng ho ra máu rồi, chưa biết chừng lại bị bệnh lao. Bọn người của tên què ngươi đây cũng là nạn nhân dễ chạy loạn từ phía tây tới đây. Ai biết tên khốn kiếp kia trên người có bệnh gì hay không? Đền tiền, ông đây muốn đi xem đại phu, nhanh đền tiền cho ta. Lý Quại Tử bị hắn níu lấy cổ áo, nhất thời không thể phản đoàn, chỉ có thể nhìn tức, khuôn mặt tươi cười. Đại ca, ta hôm nay cũng mới thấy người, trước đó nào biết tình huống như thế nào. Huynh đại nhân đại lượng, cũng đừng có so đo. Tương Kiệt quyết không tha, vết thương bị cán trên cổ tay đã sưng đỏ, máu ứ đọng, bên trên có chút tia máu rỉ ra. Sơn Tạo đã thật lâu chưa ăn gì, cơ bản cũng không có hơi sức gì. Cắn một cái, dường như đã dùng hết hơi sức còn lại của nàng. Nam nhân tức giận la hét lớn, muốn Lý Quại Tử đền tiền cho hắn. Lý Quại Tử cũng không phải người dễ ức hiếp, nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, dùng sức một chút đã thoát khỏi tay người kia. Ngài cũng nói tên tiểu tử này có thể có bệnh lao, ta khuyên ngài nên nhanh chóng đi xem một chút, đợi thêm một lát không chừng ngài sẽ sinh bệnh lao thôi. Khi vừa mới ồn ào, xung quanh còn có người vây xem, nhắc tới bệnh lao, mọi người nhanh chóng tỏ ra. Tâm tình của Lý Quại Tử còn ác liệt. Tên này cố tình không nói đạo lý, thầm rầm gì gì đều muốn hắn đền tiền. Lý Quại Tử hung tợn nhìn Sơn Tạng, thuận tay đem thiếu phụ hơi lớn tuổi đẩy ra. Coi như ông đây xui xẻo, người này tặng không cho huynh, coi như đền tiền thúc thao, muốn cái khác cũng không có, cứ lấy hay không. Mắt thấy hôm nay không thể buôn bán được, Lý Quại Tử cũng làm liều. Nam nhân kia khí thế nhất thời đi xuống, mắng thêm một lúc cũng chưa hết giận, liền tiến lên đạp vào hai chân của Sơn Tạng, lúc này mới kéo thiếu phụ kia đi. Hắn vừa đi, Lý Quại Tử lửa giận đã thật lớn, ra sức dẫm một cước lên áp chân Sơn Tạng. Nàng đau đến hôn mê, nhưng cưỡng chế bắt mình thanh tịnh. Vừa rồi nàng cũng không nghĩ đi cắn người kia, lại hoàn toàn quên nếu rơi vào tay Lý Quại Tử, nàng có thể an toàn sao? Sơn Tạng nghĩ tới chết, vẫn là nên chết, chết cũng không cần chịu tra tấn như vậy nữa. Chết mà cũng có thể cùng người nhà đoàn tụ, nhưng nàng bảo không được, bây giờ vẫn chưa đến mức đường cùng. Khi chạy nạn, phụ thân đã dạy nàng, chỉ cần còn một hơi thở, dù là sống tạm cũng không nên coi thường mạng sống của mình. Còn bà nó, phá hư buôn bán của ông cũng đánh chết mày. Lý Quại Tử vừa mắng vừa đạp Sơn Tạo, cũng không dám dùng tay đụng chạm. Sơn Tạo là dân chạy nạn, nói không chừng thật sự có bệnh lao, hắn chỉ có thể dùng chân đá cho hắn giận. Sơn Tạo mềm nhũn, tê liệt ngã trên mặt đất. Đánh chết nàng đi, chết có thể rời khỏi thế giới ăn thịt người. Nàng chỉ vừa nghĩ tới lát nữa có thể lại một chuyện, nàng liền tình nguyện cắn lưỡi tự sát ngay lập tức. Trưởng Vân Sơn cõng một sọt thịt thú rừng đến chợ, đưa đến quán quen đổi tiền xong ra ngoài. Hắn suy nghĩ cẩn thận, trong nhà gạo đã hết, nghĩ vậy xoay người đi đến tiệm gạo, hỏi giá tiền trong tiệm gạo. Chữ Phân Sơn bất đắc dĩ quay ra, giá gạo hiện tại có thể so với vàng rồi, hơn 2 cân đã 400 quan tiền, người bình thường thật sự ăn không nổi. Ra khỏi tiệm gạo, hắn xoay người tìm một tiệm mì. Một túi bột mì ước chừng 5 cân, 300 quan tiền, tuy nói giá có đắt hơn bình thường, nhưng so với giá gạo và bột mì vẫn là thấp hơn nhiều. Ai bảo đặc sản Bạch Vân Trấn là bột mì chứ? Chỉ sợ ở nơi khác giá gạo và bột mì cũng đều đắt hơn vàng. Mua thêm chút muối và đường, giá vẫn đắt đến dọa người, nhưng những thứ này đều là nhu yếu phẩm cần thiết của cuộc sống. Những thứ khác hắn có thể không cần, nhưng những gia vị này dù sao cũng phải có một chút. Mua vài thứ, tiền bán thịt thú rừng của chữ Vân Sơn cũng đã không còn dư lại bao nhiêu. Hắn lấy bình nước bên hông đổ ào ào vào trong miệng, chuẩn bị về nhà. Từ trấn trên đến sâu bên trong núi Đạch Vân là nhà hắn, đi không được mấy canh giờ thì không tới. Bình thường muốn đến chợ, hắn nhất định phải ra khỏi cửa từ khi trời chưa sáng, một đường không nghỉ đến trấn. Sau khi mua đồ liền lập tức trở về, một chút cũng không thể chậm trễ, như vậy mới có thể về nhà trước khi trời tối. Thật hết cách, chợ ở quán thật sự vắng người, trên đường đôi khi còn có dã thú, đi vào ban đêm thật sự quá nguy hiểm. Vòng vo vài đoạn, Chử Vân Sơn nhìn thấy một đám người vây quanh một chỗ, thỉnh thoảng còn kèm theo âm thanh hùng hổ. Hắn nhướng mày muốn vòng đi qua, xem là chuyện của người khác không phải là tác phong của hắn. Bình thường gặp phải chuyện như vậy, có thể trốn xa bao nhiêu hắn đều trốn. Hiện tại cuộc sống không tốt, lòng người cũng loạn, đánh rỗi xem chuyện của người khác sẽ gánh phiền toái lớn. Nhưng hắn đi chưa được hai bước, nhìn thấy một người che cánh tay sưng đỏ, kéo một thiếu phụ có tuổi hùng hùng hổ hổ thoát khỏi đám người. Đụng phải hắn còn trừng mắt liếc hắn một cái, đi đường nhắm mắt sao? Phi, thật xúi quẩy. Nam nhân kia nhỏ một ngụm nước miếng, tức giận liếc hắn đằng đằng mà đi. Người đó vừa đi, đám đông xem nó nhiệt cũng giải tán. Chử Vân Sơn khẽ khâu mày, cũng không so đo với thứ người như vậy. Đám đông giải tán, ồn ào cũng tan, hắn liền xoay người tính toán theo đường này về nhà. Con đường này là con đường gần nhất đi ra bên ngoài, nếu tránh qua thì phải đi thêm một vòng. Còn chưa đi được, đã nhìn thấy một người đàn ông mập lùn đang phẫn khí đạp một thiếu niên đang tê liệt ngã trên mặt đất, tay chân đều bị trói chặt, không biết sống hay chết. Thiếu niên không nhúc nhích, mặc cho người kia đạp, dưới đất có vết máu. Chử Vân Sơn liếc một cái đã nhìn ra, cứ tiếp tục như vậy nữa, không quá nửa canh giờ, thiếu niên này hẳn phải chết. Có lẽ cước cuối cùng dùng quá sức, thiếu niên bị đá lộn nhào mấy cái, cuộn đến dưới chân Chử Vân Sơn, tóc rối bời, dáng vẻ bẩn thỉu, dính đầy vết máu. Chử Vân Sơn mơ hồ nhìn thấy một ánh mắt lặng lẽ của người thiếu niên. Sơn Tạo cảm thấy nàng đang cách cái chết không xa. Lý Quậy Tự dùng sức đạp nàng, ban đầu nàng còn cảm thấy đau đớn, về sau chỉ cảm thấy chết nặng. Đạp đi, để cho nàng chết như vậy cũng tốt. Sau khi chết bị ném vào bãi tha ma, bị cho rừng tha đi, cũng có thể cứu một cái mạng có đúng không? Sơn Tạo cảm giác cơ thể bay lên, trong nháy mắt lại lan xuống dưới. Nàng cố mở mắt, thiên đình là như thế nào? Có phải là trần đầy thức ăn hay không? Mà nơi toàn hoa tươi, không có chiến loạn, không có người chết, phụ thân, nương, ca ca, đệ đệ, tất cả mọi người đều có thể đoàn tụ tại nơi đó. Nhưng cái gì nàng cũng không thấy, trước mắt nàng chỉ một mảnh đen tối. Thì ra mình chết sẽ không lên thiên đình, chỉ là xuống địa phủ, chỉ có địa phủ mới có thể tối như vậy. Lông mày Chử Vân Sơn quắt lại, nhìn thiếu niên thoi thóp dưới chân mình, đột nhiên sinh ra một chút thương hại. Hắn khẽ thở dài, đứa nhỏ như vậy mỗi ngày ở phía tây đều chết vô số. Dù như vậy, nhìn thiếu niên trước mắt sắp chết, hắn có chút không nhẫn tâm. Lý Quại Tử tức giận đi tới, đã câm không thể bán được, thứ phụ có thể bán lại phải tặng, khi không mất đi hai vụ buôn bán, hắn tại sao lại không căm tức? Để hắn kéo tên câm kia vào, bất kể tên câm kia có bệnh hay không, không chỉ hết chết hắn không bỏ qua. Lý Quại Tử xông lên chuẩn bị kéo Sơn Tạo rời đi. Tay Chử Vân Sơn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng, ta muốn hắn. Hắn nhìn thấy rõ thiếu niên này tay chân bị trói, tên mập lùn kia chính là người buôn bán. Nghĩ cũng biết thiếu niên này bị tên kia bắt cóc đến đây, hắn liền phát thiện tâm. Nếu thiếu niên kia có thể sống sót, liền cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Dù sao hắn cũng cô độc, chỉ là nhớ hơn một đôi đũa ăn cơm mà thôi. Nếu thiếu niên này không thể sống nổi, vậy hắn liền chôn cất. Người mệnh khổ trên đời này rất nhiều, hắn không thể cứu được tất cả, nhưng có thể giúp được người trước mắt này. Lý Quại Tự nhìn Chử Vân Sơn như kẻ ngốc, tên câm này sắp chết, ngươi cũng muốn? Thì ra là người câm, trong lòng Trử Vân Sơn than thở. Sống chết phải nhìn tạo hóa, ngươi ra giá đi. Có tiền tới cửa, Lý Quản Tử tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này bày ra thế nói chuyện làm ăn ra giá 300 quan. Trử Vân Sơn nhìn thiếu niên nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất. Như vậy cũng đáng 300 quan. Lý Quản Tử ho nhẹ một tiếng. 200 quan, hết giá. Thật ra 200 văn không đắt đắt lắm. Lý Quản Tử bán người cũng theo dáng vẻ bên ngoài. Cô nương trẻ tuổi xinh đẹp hoặc là thiếu niên giá tiền sẽ cao chút. Thấp hơn là thanh niên thân thể cường tráng, điệp bé giá tiền cũng không thấp. Thân thể có khuyết tật hoặc là tuổi tác quá lớn là người vô dụng, bình thường khoảng 200-300 văn tiền liền bán. 80 quan, như vậy đã là nhiều. Trử Vân Sơn không hề muốn nói nhạo với hắn, trực tiếp định giá tiền. Lý Huệ Tử còn muốn mắc cả, Trử Vân Sơn đã ném 80 quan tiền còn sót lại trên người, ôm lấy Sơn Tạo rồi đi. Một người nhanh sẽ chết lại còn mang bệnh và bị câm, lại có thể bán 80 văn. Lý Quải Tử cũng thận theo, đem tiền cất vào túi, nhìn bóng lưng khôi ngô của Trử Vân Sơn rồi đi. Một tên ngu ngốc, hắn chửi lớn.